Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chấn động Thảo Mộc Bàng. Rung động, đã để đám người trong đầu oanh minh, không cách nào tưởng tượng, nhưng nhường đám người, càng không cách nào tưởng tượng là, cái này vậy mà vẫn còn tiếp tục, cái kia dược quả, như cũ tại không ngừng hiển hiện, 11 vạn loại, 12 vạn loại. 20 vạn loại, 30 vạn loại, toàn bộ linh tham tinh khu tu giả, toàn bộ luyện đan học đồ, cho dù là cái kia 7 cái cao cao tại thượng luyện đan sư. Giờ phút này, toàn bộ vì thế mà chấn động, vô số tu giả, phi tốc hướng về âm nữ tinh mà đến. Đại gia không có tùy tiện tiến vào, vây quanh tại âm nữ tinh bên ngoài, nhìn lấy hóa cảnh phù chiếu xạ ra bên trong màn sáng cảnh tượng. Từng cái ngừng thở, những cái kia luyện đan học đồ, rung động càng sâu, bọn họ không cách nào tưởng tượng, một cái không có sư tôn người, tại thảo mộc tạo nghệ bên trên, vậy mà đạt tới như vậy nghịch thiên cấp độ, 50 vạn loại, cuối cùng, cổ phong đỉnh đầu phía trên, cuối cùng một gốc tiên thụ bên trên, cũng là kết xuất 10 khỏa dược quả, kết thúc, không biết là ai, trước tiên nói một câu. Tiếp lấy núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng nghị luận, chính là truyền đến, 50 vạn loại thảo mộc biến hóa, chỉ sợ thất đại luyện đan sư cũng là không kịp. Cái này cổ phong là quả thật đan đạo kỳ tài, không cách nào tưởng tượng, vô pháp tin tưởng, ngoặc kép, mọi người điên cuồng nghị luận lên, nhìn lấy cái kia một phiến tiên thụ cùng cái kia 500 khỏa dược quả. Đại gia như cũ cảm giác, cái này có chút không chân thực. Cũng tại lúc này, có người kinh hô, cổ phong, còn không hề rời đi khảo hạch không gian. Cái gì? Ánh mắt mọi người biến hóa, cùng nhau nhìn lại, phát hiện cổ phong quả thật như cũ nhắm mắt lại. Hắn xác thực còn tại khảo hạch trong không gian, ý thức không có đi ra khỏi. Chính là, hắn cảm ngộ 50 vạn loại thảo dược diễn sinh ra thảo mộc biến hóa. Đã đạt đến cực hạn. Hắn chỉ ngưng luyện ra 50 gốc vạn dược tiên thụ a. Cái này, cũng tại lúc này, tại mọi người gần như trừng ra trong ánh mắt, gốc thứ 51 tiên thụ hiển hiện. Cái này, tất cả mọi người tập thể hóa đá tại chỗ. Vừa mới bắt đầu, tại sơ cấp luyện đan học đồ trong khảo hạch, 50 vạn loại thảo dược là hạn chế, kỳ thực cổ phong trong đầu, có 100 vạn loại nhất giai cơ sở thảo dược. Cái này là năm đó song ngư tiên tôn lưu lại phần đông thảo dược bên trong điển tịch. Cổ phong chỉnh lý mà ra. Mà từ nơi này 100 vạn loại nhất giai cơ sở thảo dược. Lại có thể diễn sinh ra. Hơn ngàn vạn loại thảo dược. Cổ phong lấy đan đạo chi nhãn học tập cảm ngộ. Kỳ thực giờ đây cổ phong biết được thảo dược số lượng. Đã đạt tới một cái để cho người ta giận sôi cấp độ. Cũng tại mọi người chấn kinh thời điểm. Cái này gốc thứ 51 tiên thụ bên trên, một khỏa dược quả hiển hiện, 50 vạn lẻ 1000 loại thảo mộc biến hóa. Cũng tại lúc này, cái kia đan bia bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo, linh tham tinh khu trung cấp luyện đan học đồ bàng, bỗng nhiên biến mất, lập tức, đan bia hào quang nộ phóng. Bên trên hắn, một phiến chữ viết hiển hiện, kim bằng tinh vực thảo mộc bàng. Tất cả mọi người, cùng nhau trong đầu oanh minh. Phàm là tiên đạo tu giả đối với đan đạo, nhiều ít cũng đều có chút giải khai. Bọn họ đều hiểu rõ, bởi vì luyện đan sư thưa thớt, rất nhiều tinh khu chẳng qua có mấy người, coi như nhiều, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Như vậy, toàn bộ kim bằng tinh vực, 148 cái tinh khu tạo thành kim bằng luyện đan hiệp hội. Tất cả mọi người kim bằng tinh vực luyện đan sư, đều là luyện đan hiệp hội một thành viên. Như lạc đan hành loại linh tham tinh khu 7 cái luyện đan sư. Đều ở trong đó, luyện đan hiệp hội, chế tác đan bia, cấp cho đến từng cái tinh khu. Như vậy có thể cho toàn bộ luyện đan học đồ, đều chiếm được công bình nhất công chứng khảo hạch. Nhưng một cái tinh khu luyện đan sư ít, toàn bộ tinh vực lại là không ít. Kim bằng tinh vực, luyện đan sư, tổng cộng 2,687 người. Như vậy, luyện đan học đồ. Chẳng qua là tại riêng phần mình tinh khu tranh phong. Nhưng luyện đan sư, kỳ thực là muốn tại toàn bộ tinh vực tranh phong. Như vậy, kim bằng tinh vực, thiết trí hai cái bảng, một cái kim bằng thảo mộc bảng, một cái kim bằng tiên đan bảng. Thảo mộc bảng là lấy luyện đan sư cảm ngộ thảo mộc biến hóa nhiều ít đến tiến hành bài danh. Bởi vì thảo mộc biến hóa là xây dựng ở quen thuộc thảo dược cơ sở bên trên. Càng thêm khảo nghiệm luyện đan sư đối với thảo dược giải khai. Kim bằng tiên đan bảng, tên như ý nghĩa, chính là khảo nghiệm một cái luyện đan sư luyện đan trình độ. Luyện chế ra đan dược phẩm giai càng cao, bài danh tự nhiên là càng cao. Mặc dù, đối với một cái luyện đan sư tới nói, luyện chế ra đan dược hơi trọng yếu hơn, nhưng thảo dược cơ sở lại là nhất định không thể thiếu. Không có hùng hậu thảo mộc cơ sở, không thể luyện chế ra cao phẩm giai đan dược. Phàm là tiên đan bảng 10 vị trí đầu người, tại thảo mộc bảng bên trên, nhất định cũng là chỉ ít 50 vị trí đầu. Cái kia tiên đan bảng bên trên, đệ nhất nhân, Kim Huyền đạo nhân, tại thảo mộc bảng bên trên, bài danh thứ hai, khoảng chừng cái kia nhất sinh chỉ nghiên cứu thảo dược, không luyện đan trường sinh đạo nhân. Phía dưới, như vậy, hai cái này bảng danh sách, hàm kim lượng, đều là khá cao. Mà hai cái này bảng danh sách, đều vẻn vẹn lấy 100 người đứng đầu, tiến hành bài danh, 2,687 người. Vô luận là thảo mộc bảng, hay vẫn là tiên đan bảng, có thể xếp vào trước 100 người. Tại toàn bộ kim bằng tinh vực, vô luận đến nơi nào, đều sẽ bị tôn xưng một thanh đan đạo đại sư. Chưa đi đến trước 100, như lạc đan hành đám người, chẳng qua là luyện đan sư. Mà tiến trước 100, cái kia chính là đan đạo đại sư, thân phận địa vị, căn bản không thể so sánh nổi. Hòa luyện đan học đồ đan bài khác biệt, toàn bộ kim bằng tinh vực luyện đan sư, trong tay đều có một mai đan lệnh. Học đồ vì bài, đan sư vì lệnh, đây là thân phận tiêu chí. Phàm là hai bảng phát sinh biến hóa, cái này đan lệnh bên trên, đều sẽ có chỗ chấn động. Linh tham tinh khu, thất đại luyện đan sư đứng đầu, tên là Tham Du Trường, chính là linh tham tinh khu duy nhất vương cấp tinh thần, linh tham tinh lão tinh chủ, thân phận địa vị tại toàn bộ linh tham tinh khu khoảng chừng tinh chủ Bạch Tham phía dưới. Kỳ thực hắn còn có một cái thân phận, hắn là Bạch Tham thân gia gia. Mặc dù hắn tu vi không có đạt tới tiên vương, nhưng cũng là tiên đạo tam giai đỉnh phong. Tăng thêm hắn đan đạo tu vi, cùng thân phận, coi như là bình thường tiên vương. Nhìn thấy hắn cũng không dám khinh thường. Cũng tại thời khắc này, Tham Du Trường chính tại luyện đan. Tham Du Trường, cái này nhất sinh chấp nhất tại luyện đan. Đối với chuyện ngoại giới, ít khi chú ý, cổ phong nơi đó, thất đại luyện đan sư. Chỉ có hắn căn bản không có chú ý. Ta tại thảo mộc bên trên thiên phú phổ thông. Giờ đây cũng chỉ cảm ngộ 31 vạn loại thảo mộc biến hóa. Cự ly trèo lên bên trên thảo mộc bảng ngưỡng cửa 50 vạn loại. Còn kém quá nhiều, hay vẫn là nghiên cứu đan đạo. Giờ đây, ta đã là tam giai thất lô đan sư. Chỉ cần trở thành tứ giai đan sư, liền có thể bên trên kim bằng tiên đan bảng, danh lưu thiên cổ, thậm chí khả năng có một ngày, có thể tại ta thiên linh tiên vực đan đạo giới có hành động. Chấm ngoặc kép, Tham Du Trường trong lòng ám nói, đan đạo tu giả nhất sinh, chỉ vì hai bảng, người người đều biết, không chỉ là vì dương danh, đan đạo tu hành, vượt đến chỗ sâu, cần thiết tài nguyên càng lớn, tiến vào hai bảng, mới được đầy đủ tài nguyên, mới có thể tại đan đạo thượng tẩu đến càng xa. Cũng tại Tham Du Trường cảm thán thời điểm, chỉ cảm thấy bên hông đan lệnh, bỗng nhiên chấn động, a. Hai bảng lại có biến hóa. Không biết là ta kim bằng tinh vực cái nào kiệt xuất đan hữu. Chấm ngoặc kép, Tham Du Trường ánh mắt trực tiếp rơi vào đan lệnh hình chiếu bên trong. Cái kia quang mang chớp nhấp nháy thảo mộc bảng bên trên. Hạng nhất, trường sinh đạo nhân. Hạng hai, thất giai ngũ lô đan sư. Kim huyền đạo nhân. Hạng ba, lục giai nhị lô đan sư. Mộc tử đạo nhân. Hạng thứ 99. Tứ giai nhất lô đan sư, Bạch Vân đạo nhân. Đối với hai bảng trước 100 bài danh, mỗi một cái luyện đan sư đều là nhớ kỹ trong lòng. Dù sao đại gia hàng ngày chú ý. Cái này thảo mộc bảng 100 tên bên trong. Trừ hạng nhất trường sinh đạo nhân. Bị kim bằng tiên hoàng đặc xá. Không cần luyện đan bên ngoài. Những người còn lại. Chỉ ít đều là tứ giai đan sư. Tham du trường một mực nhìn lấy. Cũng không có phát hiện cái gì bài danh biến hóa. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào. Cái kia cuối cùng hạng thứ 100 thời điểm. Bỗng nhiên trừng to mắt. Cái này sao có thể. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy phía trên kia viết. Hạng thứ 100. Trung cấp luyện đan học đồ. Cổ Phong. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.